sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tuyên bố được đưa ra, Linh Khung và Bạch Động chính thức bước vào cuộc chiến toàn diện. Sơ Bạch rời khỏi căn cứ phía đông và được điều động đến căn cứ phía tây, canh giữ tuyến cảnh giới giữa Hoàn Nhũng. Trước khi cậu rời đi, cậu tình cờ gặp một vài sĩ quan. Sau khi hiểu rõ tình hình, họ cũng khá lưu luyến. Thiếu úy, ngài thật sự sẽ đến căn cứ phía tây sao? Họ cứ nghĩ rằng cậu chỉ xin nghỉ phép ngắn hạn, không ngờ cuối cùng lại rời đi. Sơ Bạch gật đầu, nghĩ lại kế hoạch công việc mà cậu đã thức trắng đêm soạn lại cho họ, giống như một việc cuối cùng trước khi chia tay. Đừng lơ là huấn luyện, sau khi tôi rời đi, sẽ không có thêm thiếu úy mới ở đây, cơ hội thăng chức của các anh sẽ sớm đến thôi. Sơ Bạch vỗ vai Hạ Sĩ Lâm, đồng thời nói với những người khác. Mọi người nghiêm túc đáp lại, sau đó, Sơ Bạch hoàn thành thủ tục, thu dọn hành lý trong biệt thự rồi rời đi. Căn cứ phía tây và căn cứ phía đông nằm ở hai cực của tinh vực, mất vài ngày để di chuyển. Trong thời gian trên tàu bay, ngoài việc làm quen với các sĩ quan mới được phân công, Sơ Bạch còn quan tâm đến tình hình chiến sự ở tiền tuyến. Hiện tại, tiền tuyến rất khốc liệt, Linh Khung có vẻ như có hỏa lực mạnh mẽ. Nhưng có lẽ khó duy trì được lâu, ngày hôm đó đã gây ra tổn thất nặng nề cho phần lớn quân đội của họ. Tình thế hiện tại có vẻ như Linh Khung đang áp đảo Bạch Động, nhưng có lẽ sẽ không kéo dài lâu. Sơ Bạch cũng lờ mờ biết được một số tin tức. Hai năm này, mục tiêu không chỉ là Linh Khung, mà còn có cả Hoàn Nhũng. Tham vọng của Cận Văn Tu rất lớn, hắn muốn hoàn toàn đánh bại hai tinh vực còn lại, hợp nhất ba tinh vực thành một. Trong thời gian này, hắn cần phải đối mặt với hai tinh vực cùng lúc, độ khó của việc này có thể tưởng tượng được. Sau vài ngày, tàu bay cuối cùng cũng hạ cánh tại căn cứ phía tây. Điều khiến Sơ Bạch không ngờ là người ra đón lại là một người quen. Cậu Sơ Bạch, Duy Tư chào cậu từ xa, sau đó vội vàng tiến lên kéo cậu vào trong. Không ngờ thượng úy mới được điều đến lại là cậu, thật là trùng hợp. Sơ Bạch cũng có chút ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lại, cậu nhớ ra Cận Văn Tu đã nói sẽ đưa Duy Tư đến dưới trướng của huấn luyện viên Phan Lục ở căn cứ phía tây. Bây giờ, cậu nhìn huy chương trên người Duy Tư, chính là huy chương thượng úy. Tốc độ thăng tiến này có thể coi là rất xuất sắc. Nhận thấy ánh mắt của Sơ Bạch, Duy Tư gãi đầu. Tôi có nền tảng mà, rất nhiều nhiệm vụ đều có thể dễ dàng hoàn thành. Hơn nữa thời gian trước có chút xung đột nhỏ ở biên giới Hoàn Nhũng, may mắn lập được công lớn, nên được thăng chức. Sơ Bạch mỉm cười, chúc mừng. Sau đó, Duy Tư dẫn Sơ Bạch đi một vòng, tìm hiểu bố cục của căn cứ phía tây. Sau đó đưa cậu đến biệt thự ở khu vực vườn cấp 3 để thu dọn đồ đạc. Cuối cùng mới đến báo cáo quân sự. Cậu được phân đến khu 100 phía tây, còn Duy Tư ở khu B, cũng tốt, tránh việc hai người phải cạnh tranh khi thăng chức. Về nhân lực, lần này cậu được phân 6 sĩ quan, số lượng gấp đôi so với khi còn là thiếu úy. Từ đó, Sơ Bạch bắt đầu bén rễ tại căn cứ phía tây. Linh Khung và Bạch Động vẫn chiến đấu ác liệt, thời gian trôi qua nửa năm, cả hai bên đều dần có dấu hiệu mệt mỏi. Luôn theo dõi cục diện chiến tranh và hiểu rõ Cận Văn Tu, Sơ Bạch biết đây chỉ là giả. Cận Văn Tu muốn ra tay với Hoàn Nhũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ Hoàn Nhũng vẫn luôn ngồi yên xem hồ đấu, muốn hưởng lợi từ cuộc chiến, vậy hắn sẽ cho đối phương một cơ hội tham gia. Nếu Hoàn Nhũng vẫn luôn an phận thủ thường, có lẽ hắn sẽ ra tay sau cùng. Nhưng nếu lần này đối phương không kiềm chế được cám dỗ, thì sẽ phải đối mặt với việc trả thù. Cận Văn Tu hiểu rõ vực chủ Hoàn Nhũng, hoặc nói đúng hơn, hắn có thể hiểu bất cứ ai mà hắn muốn biết. Không lâu sau khi Linh Khung và Bạch Động đều tỏ ra mệt mỏi, Hoàn Nhũng quả nhiên đã tham gia. Ông ta không chọn Linh Khung với lực lượng tương đối yếu, mà chọn Bạch Động. Vực chủ Hoàn Nhũng cũng đã suy tính kỹ càng, ông ta hiểu một số ân oán tình thù giữa hai bên, biết Linh Khung chỉ muốn tiêu diệt Bạch Động, không chỉ có ít nhiều thù địch với Hoàn Nhũng mà thậm chí có thể liên thủ. Còn Bạch Động thì khác, ông ta đã chứng kiến tham vọng và thủ đoạn của Cận Văn Tu trước đây, ông ta rất kiêng dè. Nếu không có gì bất ngờ, nếu Linh Khung sụp đổ, Bạch Động chắc chắn sẽ hướng mũi nhọn về phía Hoàn Nhũng. Vì vậy, ông ta rất muốn loại bỏ Cận Văn Tu. Tuy nhiên, điều này lại đúng ý Cận Văn Tu. Hầu như ngay trong ngày tuyên bố được đưa ra, Hoàn Nhũng đã tiếp cận biên giới Bạch Động, dự định tấn công bất ngờ. Nhưng điều mà vực chủ Hoàn Nhũng không ngờ tới là quân đội của họ đã rơi vào vòng vây và nhanh chóng bị đánh tan, chịu tổn thất nặng nề. Bạch Động đã chuẩn bị đầy đủ, như thể đã biết trước ông ta sẽ tấn công vào thời điểm này. Điều này khiến vực chủ Hoàn Nhũng chết lặng, vô duyên vô cớ hy sinh sinh mạng của một nhóm binh lính. Ngay sau đó, những gián điệp được vực chủ Hoàn Nhũng cử đi đã truyền về một tin tức, cho biết trong hàng ngũ cấp cao của quân đội họ có kẻ phản bội, tiết lộ thông tin khiến Bạch Động nắm được cơ hội tiêu diệt. Điều này khiến vực chủ Hoàn Nhũng vốn đã gặp thất bại ngay từ đầu, lập tức tìm ra chỗ để chốt giận. Rất nhanh chóng, ông ta đã bắt giam và tra khảo một số tướng lĩnh liên quan. Trong giây lát, tiến độ tấn công chậm lại. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Hoàn Nhũng sẽ liên thủ với Linh Khung, còn Bạch Động cũng sẽ chính thức khai chiến với hai tinh vực này. Trong một thời gian dài sau đó, toàn bộ vực sao rơi vào hỗn loạn cực độ, khắp nơi tràn ngập chiến tranh và cái chết. Khói súng dày đặc và mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trên bầu trời các tinh cầu ven rìa chiến trường. Sơ Bạch vẫn ở lại căn cứ phía Tây. Ban đầu, nơi đây chỉ ở trong tình trạng cảnh giác, cho đến khi Hoàn Nhũng phát động tấn công bất ngờ, cậu bắt đầu thường xuyên xuất trận. Sau khi lập nhiều chiến công, cậu được thăng cấp liên tục và trở thành thượng tá. Chiến tranh hóa ra lại là con đường nhanh nhất để tiến lên. Thực ra, trong lần đầu tiên ra trận, trực tiếp đối mặt và đi sâu vào cuộc chiến tranh quy mô lớn như thế này, cậu có phần khó thích nghi. Không biết Cận Văn Tu nhận được tin tức từ đâu, tối hôm đó hắn đã gọi điện cho cậu. Nhìn qua màn hình, bên phía đối phương có vẻ hơi tối, không biết đang ở trong môi trường nào, trên người cũng có một số vết thương và vết máu. Thích nghi thế nào rồi? Ánh mắt Cận Văn Tu lướt qua người Sơ Bạch, dường như đang xem có vết thương rõ ràng nào không. Sơ Bạch gật đầu, cũng được, trên mặt cậu vẫn còn vài vệt máu khô chưa kịp rửa sạch, khiến biểu cảm trông có phần lạnh lùng. Cận Văn Tu dịu giọng, chú ý an toàn, sẽ kết thúc nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, biểu cảm của Sơ Bạch cũng dịu đi đôi chút, chỉ là sự mệt mỏi của chiến tranh khiến cậu không còn nhiều sức lực, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Vâng, ngay sau đó, Cận Văn Tu nói thêm vài câu rồi cắt đứt liên lạc, có lẽ bên đó tình hình đang khẩn cấp. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sơ Bạch cũng chỉ lau qua loa rồi nằm dài trên ghế sofa để nghỉ ngơi, bởi cậu biết trong tình hình hiện tại rất khó để có một giấc ngủ yên ổn, không chừng nửa đêm lại phải chiến đấu. Trong những tháng tiếp theo, Sơ Bạch thích nghi và chấp nhận nhanh hơn cậu tưởng tượng. Cậu lạnh lùng cắt đầu phó tướng của đối phương, thành thạo thu thập dữ liệu từ phi hành cơ của họ trước khi rời đi. Cách cậu tiêu diệt kẻ thù còn tàn nhẫn và dứt khoát hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Điều này khiến Duy Tư vô cùng bất ngờ. Những người ít tiếp xúc với Sơ Bạch thì còn đỡ, nhưng đối với Duy Tư, một người tương đối hiểu cậu, thực sự không ngờ tới. Cậu ta vẫn luôn cho rằng Sơ Bạch là người trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại mềm lòng, vốn định giúp đối phương chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ Sơ Bạch lại giết người nhanh hơn cả cậu ta, điều này khiến cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Sơ Bạch vẫn luôn như vậy, cậu chỉ làm những việc cần làm, không bao giờ do dự hay bận tâm vì bất kỳ cảm xúc nào. Cũng bởi vì vậy, cậu đã trở thành thượng tá trẻ nhất của căn cứ. Bạch Động liên tục đưa quân tham chiến, cho đến một ngày. Vòng ra phía sau, đừng để chúng chạy thoát. Sơ Bạch ngồi trước bảng điều khiển, lạnh lùng nói vào mic bên tai. Ngay sau đó, nhanh chóng kích hoạt pháo đài nhắm vào tổ bay trước mặt. Dưới sự bao vây của đội của họ, đội quân trước mặt nhanh chóng bị tiêu diệt. Sơ Bạch nhanh chóng cho người cảnh giới, đồng thời ra lệnh cho một số người xây dựng đường truyền để thu thập thông tin trên tổ bay của đối phương. Cậu phát hiện ra một điều, lộ trình bay của đối phương cũng là thông tin rất quan trọng, đôi khi có thể đoán được điểm nhảy không gian tạm thời và căn cứ của họ. Một lúc sau, các thông tin mà binh lính thu thập được liên tục truyền đến tổ bay của Sơ Bạch, cậu nhanh chóng lướt qua, phát hiện ra có một điểm nhảy không gian gần đó. Dựa theo lộ trình, trước đó họ đã phân tán, nhưng lực lượng sau khi phân tán hoàn toàn không đủ để tấn công, vì vậy nhiều khả năng họ chỉ đang thăm dò, nhưng không ngờ toàn quân đã bị tiêu diệt ở đây. Điều này cũng có nghĩa là, sau khi thăm dò, rất có thể quân chủ lực sẽ đến thông qua điểm nhảy gần đó. Sơ Bạch nhanh chóng liên lạc với Thượng tướng, thưa chỉ huy, có một phát hiện ở đây, đơn vị 0213 xin chi viện. Trước khi quân tiếp viện đến, đội của cậu đã phục kích gần điểm nhảy không gian. Quả nhiên sau một thời gian, họ đã gặp đội quân đầu tiên của đối phương. Sơ Bạch ẩn nấp trong bóng tối, ghi nhớ số lượng, cũng gần như cậu dự đoán, nhưng hiện tại quân tiếp viện chưa đến, vẫn chưa thể hành động thiếu thận trọng. Sau khi đợi một lúc, khi quân tiếp viện đến, cuối cùng họ cũng xuất kích, tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch vừa đến. Trận chiến này một lần nữa khiến quân công của Sơ Bạch tăng lên đáng kể. Buổi tối, cậu trở về tàu chiến để nghỉ ngơi, máu trên người còn chưa kịp rửa sạch đã ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tin nhắn từ thiết bị đầu cuối đánh thức giữa chừng. Cậu mở ra xem, lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lã Tư gửi tin nhắn, Cận Văn Tu không biết gặp phải chuyện gì, sau khi trở về từ tiền tuyến đã hôn mê bất tỉnh. Nửa tháng qua họ đã dùng đủ mọi cách đều không có tác dụng, hiện tại đang thử phương pháp cuối cùng mà vực chủ để lại. Anh ta gửi tin nhắn này không có mục đích gì khác, chỉ là nghĩ đến mối quan hệ giữa Sơ Bạch và vực chủ, nên nói cho cậu biết, để cậu chuẩn bị tinh thần cho việc vực chủ có thể không bao giờ tỉnh lại. Sơ Bạch đọc xong tin nhắn, biết Cận Văn Tu có lẽ đã bị thứ trên người đồng xanh tính kế, nếu không tuyệt đối không thể nào không có lý do mà không tỉnh lại được. Cậu hít một hơi thật sâu, ngắn gọn gửi đi một tin nhắn. Tôi biết rồi, chỉ ba chữ đơn giản này lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và vô tình. Nhưng cậu biết rõ mình không thể làm gì, cậu không thể rời khỏi vị trí vào lúc này, ngay cả khi rời đi để đến tiền tuyến của Bạch Động và Linh Khung cũng cần vài ngày. Bây giờ, chỉ có thể tin tưởng Cận Văn Tu, hy vọng phương pháp mà hắn để lại có thể có tác dụng, để hắn có thể tỉnh lại. Lúc này Sơ Bạch đã không còn buồn ngủ, nhưng vẫn còn đau đầu vì ngủ quá ít. Cậu xoa xoa đầu, không định nghỉ ngơi nữa, đứng dậy mở màn hình thiết bị đầu cuối, mở cửa sổ liên lạc với Cận Văn Tu, suy nghĩ một chút rồi từng chút một ghi lại. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại kiếp trước của mình, mặc dù cậu đã nói với Cận Văn Tu về một số thủ đoạn của đồng xanh, nhưng đó chỉ là những gì hoàn toàn thể hiện ra bên ngoài, còn những chi tiết khác và suy đoán của bản thân, cậu đã không nói nhiều. Một mặt là sợ mình sẽ gây hiểu lầm, mặt khác cậu không muốn nhớ lại quá khứ một cách quá rõ ràng. Nhưng bây giờ, Sơ Bạch cố gắng không đưa bất kỳ suy nghĩ cá nhân nào vào, ghi lại tất cả các chi tiết liên quan đến đồng xanh ở kiếp trước vào thiết bị đầu cuối, bao gồm cả việc Cảnh Lan hoàn toàn không thể tìm thấy tung tích của đồng xanh trong những năm hắn ta mất tích, bao gồm cả việc đồng xanh từng muốn tiếp cận Cận Văn Tu nhưng suýt bị hắn giết chết. Bao gồm cả việc thượng tướng của Linh Khung cấu kết với đồng xanh hãm hại cậu đến chết. Mọi thông tin liên quan đến đồng xanh, cậu đều ghi lại không thiếu một chữ. Dù cho trong đó có vô số những chuyện mà cậu đã trải qua và phải đối mặt. Những điều vốn dĩ cậu không muốn nhớ lại, nhưng giờ thì, chúng đã không còn quan trọng nữa. Cậu giống như một người đứng ngoài cuộc, ghi lại từng chi tiết, còn việc giải mã thông tin và những suy đoán trong đó thì để cho Cận Văn Tu tự mình suy xét. Nếu Cận Văn Tu còn có thể tỉnh lại, sau khi Sơ Bạch nhập xong, cậu cảm thấy hơi choáng váng. Cậu uống một liều thuốc để ổn định lại, rồi thiết lập thông tin thành chế độ. Tự động gửi khi thiết bị đầu cuối của đối phương mở lên. Việc ghi lại này giống như xé toạc những vết thương cũ, khiến cậu phải mất một lúc mới hồi phục được. Nhưng nếu Cận Văn Tu có thể tỉnh lại, nếu có thể rút ra điều gì từ những thông tin này, có lẽ chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Sơ Bạch khép mắt lại, ngồi tĩnh lặng trên ghế một lúc, rồi sau đó đứng dậy thay đồ, tiếp tục nhiệm vụ. Trong nửa tháng sau đó, vẫn không có bất kỳ tin tức nào từ Cận Văn Tu. Trong khi đó, tiền tuyến liên tiếp thất thủ, thế lực yếu kém của Linh Khung lại như đột nhiên trỗi dậy, tấn công như vũ bão, phá tan tuyến phòng thủ của Bạch Động. Còn Hoàn Nhũng bên này cũng như nhìn thấy hy vọng chiến thắng, liên kết với Linh Khung dốc toàn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm đó, Bạch Động dường như lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, vào một ngày nọ, Linh Khung đột ngột ngừng tấn công, họ nhanh chóng nhục nhã rút quân. Cùng ngày, biên giới Hoàn Nhũng dường như nhận được mệnh lệnh, lập tức có một lượng lớn viện quân đến tổng lực phản công, đẩy lùi toàn bộ quân đội Hoàn Nhũng ra ngoài, đồng thời nhanh chóng liên kết với các căn cứ khác để xây dựng hệ thống phòng thủ. Miếng mồi béo gần kề bỗng chốc biến mất, Hoàn Nhũng liền cuống cuồng. Họ vừa liên lạc với Linh Khung vừa tiếp tục tấn công. Nhưng quân số của Bạch Động đột nhiên tăng mạnh, khiến cho Hoàn Nhũng không chỉ không chiếm được mà còn tổn thất nặng nề. Thêm vào đó, phía Linh Khung lại không có bất kỳ tin tức nào, khiến cho vực chủ Hoàn Nhũng vừa nóng ruột vừa không thể hiểu nổi. Rốt cuộc Linh Khung làm sao mà lại đột ngột lùi bước như vậy chứ? Trong mấy tháng này, Sơ Bạch bận rộn đối phó với quân Hoàn Nhũng đến nỗi đầu óc rối bời, trên tay không biết đã vấy bao nhiêu máu, nhưng kẻ thù dường như chẳng bao giờ bị đánh bại. Cậu hiếm khi bại trận, vị trí của cậu cũng không ngừng thăng tiến nhờ những chiến công và xác chết chất chồng. Về tình hình ở biên giới Bạch Động và Linh Khung, cậu muốn tìm hiểu nhưng cũng lực bất tòng tâm, thậm chí còn không biết tình hình của Cận Văn Tu ra sao, cho đến khi quân đội Hoàn Nhũng bị đánh lui, cậu mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Cũng vào ngày hôm đó, thiết bị đầu cuối của Cận Văn Tu cuối cùng cũng có phản hồi. Hắn nói, anh đã thông báo cho Lã Tư điều em đến tiền tuyến, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Hắn không nói lý do tại sao, có lẽ phải đến đó mới biết được. Nhưng Sơ Bạch hiểu một điều, có lẽ Cận Văn Tu đã nắm được điểm yếu của đối phương. Sau khi nhận được tin tức, Sơ Bạch nhanh chóng thu dọn hành lý rồi làm thủ tục. Gần đây cuộc chiến với Hoàn Nhũng đã qua giai đoạn căng thẳng nhất. Cả hai bên đều đang nghỉ ngơi hồi phục, việc điều động lúc này cũng rất thuận tiện. Cậu nhanh chóng đến căn cứ phía đông, nơi đóng quân ở tiền tuyến. Sau vài ngày, cậu đã đến nơi. So với tinh thần phấn chấn trong căn cứ khi cậu rời đi, bây giờ nó tràn ngập mùi máu tanh và chiến tranh. Trên khuôn mặt của những người lính vội vã qua lại đều mang theo sát khí nồng đậm. Người ra đón Sơ Bạch chính là sĩ quan Lâm, hay nói đúng hơn là thượng úy Lâm. Anh ta cũng đã đạt được nhiều quân công trong cuộc chiến này, nhưng trên khuôn mặt không có vẻ nhẹ nhõm, có chiến tranh thì có hy sinh. Trong thời gian qua, căn cứ đã mất đi không ít người cũ, nhưng lại liên tục có thêm nhiều máu mới. Khi gặp Sơ Bạch, thượng úy Lâm lộ ra vẻ nhớ nhung. Thượng tá, đã lâu không gặp. Anh ta nhìn huy chương trên người Sơ Bạch, nói như vậy. Tính ra, quả thật đã hơn một năm không gặp mặt. Đã lâu không gặp, Sơ Bạch dịu dàng hơn một chút. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai thượng úy Lâm. Đi thôi, có phải vực chủ đang tìm tôi không? Cậu không nói nhiều lời thừa, đi thẳng vào vấn đề. Thượng úy Lâm gật đầu. Vâng, mời ngài đi theo tôi. Sơ Bạch đi theo thượng úy Lâm, vòng qua một số tòa nhà, đến tòa nhà trung tâm, sau đó lên tầng 3 rồi đến trước một văn phòng. Vực chủ đang ở bên trong, ngài cứ vào đi. Thượng úy Lâm nói, nghe vậy, Sơ Bạch nhìn cánh cửa trước mặt. Bước chân có vẻ hơi do dự. Họ đã hơn một năm không gặp rồi. Kể từ khi sống lại, dường như chưa bao giờ xa cách lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu. Chỉ trong vài giây, cậu đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Chỉ với hành động này, cậu đã gặp lại người mà cậu đã xa cách từ lâu. Cận Văn Tu ngồi trước bàn làm việc, mặc một bộ quân phục dính một chút máu. Toàn thân hắn như tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khí chất sắc bén, xung quanh dường như bao trùm bởi mùi máu tanh, đôi mắt lạnh lùng vô cùng âm u, nhưng hiếm khi hắn không cầm thiết bị đầu cuối để làm việc, hiếm khi không làm gì để lãng phí thời gian, hắn cứ ngồi như vậy, như thể đang chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Khoảnh khắc Sơ Bạch nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy như đã trải qua một kiếp. Sau khi đứng ngây người một lúc, cậu mới hoàn hồn, đóng cửa lại. Tiến lên hai bước nói. Vực chủ, cậu cảm thấy Cận Văn Tu lúc này có chút xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc. Xa lạ, có lẽ là vì đã quá lâu không gặp. Sự tôi luyện của chiến tranh đã khiến đối phương thay đổi rất nhiều. Còn quen thuộc là bởi vì kiếp trước. Cận Văn Tu hiện tại ngày càng giống với lúc cuối cùng họ gặp nhau ở kiếp trước. Thấy cậu đến, Cận Văn Tu đứng dậy từ phía sau bàn. Sát khí trên người hắn dường như tan biến trong phút chốc. Ánh mắt dường như dịu dàng hơn một chút, có vài phần giống như trước chiến tranh. Trở về rồi, hắn đứng trước mặt Sơ Bạch, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tay cậu, đầu ngón tay lần theo đường cong của tai, trượt xuống má. Có lẽ vì đã quá lâu, Sơ Bạch lại cảm thấy hơi không quen với cử chỉ chạm vào của đối phương, nhưng cậu không né tránh, để mặc Cận Văn Tu tiến lên ôm chặt lấy mình. Thực sự, anh có hơi nhớ em, Cận Văn Tu khẽ nói. Hắn hiếm khi thẳng thắn như vậy, nghe thấy thế, ánh mắt Sơ Bạch khẽ động đậy, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai đối phương. Mới gặp lại, cả hai đều không vội vàng nói gì, mà chỉ im lặng ôm nhau, tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi. Cho đến khi Sơ Bạch đẩy nhẹ hắn ra, hỏi, gần đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cận Văn Tu vuốt ve mái tóc cậu, cũng biết đã đến lúc, có chút luyến tiếc buông người ra. Hắn nắm tay Sơ Bạch dẫn cậu đến chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, Từ Tốn nói. Uống chút nước đã, nói rồi, hắn rót một ly nước nóng đặt vào tay Sơ Bạch. Sau đó, hắn mới chậm rãi nói, anh đã bắt được đồng xanh. Sơ Bạch vừa đưa ly nước lên miệng chưa kịp uống, động tác trên tay đã dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Cận Văn Tu. Thời gian trước anh bị mắc kế bởi đạo cụ trong tay đồng xanh, chỉ là anh đã nghiên cứu cách giải quyết từ rất sớm. Hay nói cách khác là phương pháp để phá vỡ hiệu quả của đạo cụ đối phương. Sau khi Lã Tư và những người khác thử tất cả các cách, cuối cùng phương pháp cuối đã thành công. Cận Văn Tu bình tĩnh nói, hắn nói một cách đơn giản như vậy, hoàn toàn không có sự sợ hãi nếu như tất cả các phương pháp đều không hiệu quả, hắn sẽ phải chết. Sau khi anh tỉnh lại, đã nhận được tin nhắn em gửi đến. Ánh mắt Sơ Bạch khựng lại, sau đó chuyển hướng đi chỗ khác. Cận Văn Tu nắm chặt tay cậu, thông tin em cung cấp rất hữu ích, từ những góc độ đó, chúng ta nhanh chóng tóm được đuôi của đồng xanh. Trong ý thức của hắn ta tồn tại một công nghệ không thuộc về chiều không gian này, có thể coi là một bộ chương trình có ý thức. Bộ chương trình này thông qua việc chuyển đổi năng lượng để đạt được mục đích. Đồng xanh thu thập năng lượng cho nó chuyển đổi năng lượng thành những đạo cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần thiết. Từ đó thực hiện những việc họ muốn làm. Còn về phương pháp thu thập năng lượng của đồng xanh, chính là có được sự yêu thích của một số nhân vật nhất định. Nói đến đây, Sơ Bạch lại chuyển ánh mắt trở lại, chăm chú lắng nghe. Đã biết cách hắn ta làm được những việc đó, tiếp theo rất đơn giản. Anh tập trung mục tiêu tấn công vào Cảnh Lan, dù phải trả giá rất lớn cũng phải đe dọa bản thân hắn, từ đó tiêu hao hết năng lượng của đồng xanh. Sau đó, Bạch Động giả vờ yếu thế để Linh Khung thừa cơ tấn công, làm giảm cảnh giác của họ. Rồi lúc này, để những người có thể giúp đồng xanh có được năng lượng xuất hiện, như đối phương ra. Nói đến đây, Sơ Bạch đã hiểu rõ, những thất bại gần đây của Bạch Động chỉ là biểu hiện bề ngoài, Cận Văn Tu đang dụ quân địch tiến sâu vào. Khi quân địch nghĩ rằng mình đã chiếm lĩnh được khu vực này và buông lỏng cảnh giác, họ lại quên mất rằng Bạch Động chưa hề bị tiêu diệt hoàn toàn. Nơi này vẫn chưa thuộc về họ. Trước hết Cận Văn Tu cho người được chọn dẫn dụ đồng xanh ra ngoài, sau đó tiến hành bao vây tiêu diệt. Đồng thời với việc bắt giữ đồng xanh, hắn cũng tấn công vào quân chủ lực của đối phương. Lúc này, Cảnh Lan chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó xử, không biết phải quyết định ra sao. Hoặc là bỏ mặc lực lượng quân sự để cứu đồng xanh, hoặc là bỏ rơi đồng xanh để nhanh chóng phá vòng vây. Cuối cùng gã chọn cách bỏ rơi đồng xanh, phá vòng vây. Dù sao thì đối với gã, năng lượng của đồng xanh đã cạn kiệt, không biết phải mất bao lâu mới có thể bổ sung lại, tất nhiên quân đoàn vẫn quan trọng hơn. Về việc Linh Khung có thể đánh ngang ngửa với Bạch Động đến giờ phút này, đồng xanh tuy không phải yếu tố quyết định, nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao thì không phải ai cũng là Cận Văn Tu, những thủ đoạn của đối phương khó lường, nhiều tướng lĩnh cấp cao của Bạch Động đã chung kế, như bị cấy trùng độc hoặc rơi vào trạng thái hôn mê. Việc các tướng lĩnh bị hạ gục ngay trong lúc chiến đấu là một vấn đề cực kỳ phiền phức, điều này cũng giúp Linh Khung thu được nhiều lợi thế. Do đó, việc bắt được đồng xanh không chỉ giúp giải trừ những thứ đã gây hại cho các tướng lĩnh mà còn có thể hoàn toàn ngăn chặn các thủ đoạn lộn xộn của Linh Khung. Vận may của anh khá tốt, thủ đoạn gây hôn mê của hắn ta thuộc về dạng thôi miên sóng điện, cách thức truyền tải là âm thanh, sau khi hôn mê. Dù có dùng thuốc an thần cũng không thể giải trừ, rõ ràng là công nghệ ở một chiều không gian cao hơn. Trước khi ra chiến trường, anh đã ghi lại các chỉ số của mình, cuối cùng dựa vào sóng điện trước khi bị thôi miên để phá giải. Còn những người khác thì không chuẩn bị chu toàn như vậy. Anh phát hiện rằng thủ đoạn của hắn ta rất khó gây hại trực tiếp cho con người, mà phải thông qua đạo cụ, Cận Văn Tu Từ Tốn nói. Vì vậy, chúng ta cũng có cách phòng bị. Bây giờ người đã bị bắt, những việc sau đó sẽ dễ giải quyết hơn. Những gì Linh Khung đã dùng để đối phó với chúng ta, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Sơ Bạch chớp mắt, hiểu rằng lần này Linh Khung đã hết sạch bài. Lực lượng của họ vốn đã không bằng Bạch Động, dù có Hoàn Nhũng hỗ trợ chia lửa, nhưng chính họ lại không đủ mạnh, nhiều lần tổn thất nặng nề. Bây giờ lại không còn đồng xanh gây nhiễu loạn, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà tất cả điều này là do em nói cho anh biết. Cận Văn Tu bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin của Sơ Bạch đã ghi chép rất chi tiết mọi thứ, giúp hắn sau khi tỉnh dậy có thể suy luận và thử nghiệm để xác định nguồn gốc năng lực của đồng xanh, từ đó lập kế hoạch tiếp theo. Nói đến đây, Sơ Bạch lại nhìn sang hướng khác, cố tình tránh ánh mắt của Cận Văn Tu. Cận Văn Tu không nhịn được bật cười, nắm lấy mặt cậu kéo lại. Em trốn gì chứ? Sơ Bạch bình thản nói. Anh không cần phải nói những lời xến sẩm đó. Em không còn quan tâm đến những chuyện ấy nữa. Em chỉ thấy việc nói cho anh biết mọi thứ không thiếu một chữ sẽ tiện hơn cho việc phán đoán của anh. Vậy phải làm sao đây? Cận Văn Tu hơi cúi đầu. Anh nhìn em, chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Hắn biết Sơ Bạch đã từng trải qua những gì, nhưng không ngờ rằng lại là một cái chết đau đớn đến vậy. Dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, Sơ Bạch nói. Thật ra không quá đau đớn, em cảm thấy là một sự giải thoát. Đó là sự giải thoát duy nhất trong một môi trường ngột ngạt đến mức khó thở. Cận Văn Tu im lặng một lúc, nhẹ nhàng cúi đầu, thử chạm vào môi Sơ Bạch. Khi nhận thấy đối phương chỉ khẽ cứng đờ, không từ chối, hắn nhẹ nhàng hôn lên. Hắn ôm chặt lấy cậu trong lòng, như thể chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu. Cận Văn Tu hôn rất nhẹ, như đang trấn an cậu, nhưng đến khi tách môi cậu ra, hắn dần không kiềm chế được sức lực. Sơ Bạch bị làm cho thở dốc một chút, hầu kết không ngừng chuyển động. Cậu vốn không dành về việc này, chỉ biết thuận theo đối phương, nhưng lại chẳng thể chống đỡ nổi trước sự tấn công mạnh mẽ. Cận Văn Tu giữ chặt sau gáy cậu, không kìm được sức mạnh, đột ngột đẩy cậu ngã xuống ghế sofa. Khụ, Sơ Bạch bị nghẹn, không nhịn được đẩy hắn ra một chút, quay đầu khẽ ho. Cậu giơ tay che miệng, khép mắt lại, khóe mắt ửng đỏ nổi bật. Miệng cậu không ngừng hít thở, ngực phập phồng lên xuống cố gắng bình ổn lại nhịp tim. Một lúc sau, cậu mới mở mắt, nhìn người đang chống tay lên người mình. Trong tầm mắt cậu, Cận Văn Tu từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu. Sẽ không thế nữa, hắn nói, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Hắn đưa tay lau đi vết tích ở khóe môi Sơ Bạch. Rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc, em sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai. Sau ngày hôm đó, Sơ Bạch lại ở lại căn cứ phía đông, nhìn Bạch Động phát động tổng tấn công vào Linh Khung. Cách chương.